Định mệnh của anh là em. Chương 10, góc truyện audio.com. Mộc Mộc đan hai tay vào nhau, tựa đầu vào tay, tiếp tục khóc, những tiếng nấc tiếp nối nhau. Lâm Tài Minh cũng chẳng thể an ủi nổi cô, chỉ đành để cô khóc như vậy. Ở trường trung học phổ thông Kim Diệp, mọi người đang xôn xao về việc đại nam thần và đại nữ thần của họ đều nghỉ học. Không khí trong trường ảm đạm vô cùng. Họ vốn dĩ muốn tặng quà sinh nhật muộn cho nữ thần của họ mà tại sao cô ấy lại nghỉ học. Chỉ có Ngọc Phí Nhi là biết được lý do Mộc Mộc nghỉ học. Cô là phó bí thư đoàn nên đương nhiên là thầy Dêm Vũ sẽ nói cho cô ấy lý do để nói với giáo viên bộ môn. Trống vừa điểm hết tiết 1, Ngọc Phí Nhi đã lấy điện thoại nhắn tin cho Mộc Mộc. Anh Thiên Tư thế nào rồi? Cậu ổn chứ? Vừa mới hết tiết 1 nên mình chỉ nhắn tin cho cậu được thôi. Chút nữa ra chơi tiết 2 mình sẽ gọi lại cho cậu. Mộc Mộc đang nấc không ngừng thì nhận được tin nhắn của Túy Nhi. Cô lấy hết bình tĩnh của mình để kiềm nén cảm xúc hiện tại. Sau khi đọc tin nhắn của Túy Nhi, Mộc Mộc lập tức trả lời. Ca mình vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu mình ổn. Cậu cứ học đi, chiều mình qua trường lấy vở. Tay Mộc run run, nhập từng chữ một, sau khi nhắn xong thì cô lại khóc đèn cấp cứu vừa tắt. Tài Minh lập tức nắm lấy tay bác sĩ hỏi, bác sĩ. Con trai tôi, nó sao rồi, mặc dù đã cơn nguy kịch nhưng tôi nghĩ. Con trai anh cần phẫu thuật thẩm mỹ, bởi vì phần mặt và tay bị thương nghiêm trọng gây biến dạng vậy chúng tôi vào nó được chưa bác sĩ, có thể. Nhưng không được quá 20 phút. Con trai anh vẫn cần được tĩnh dưỡng, vâng, nghe thấy từng lời của bác sĩ, mỗi câu đều khiến Mộc Mộc thêm đau lòng, cái gì mà chấn thương nghiêm trọng tới mức biến dạng chứ? Anh trai của cô phải phẫu thuật thẩm mỹ thật sao? Càng nghĩ, tâm trí của Mộc Mộc càng rối hơn, tại sao chứ, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Ông đã cướp đi cả gia đình và ký ức của cô. Tại sao giờ lại còn khiến người anh họ cô quý mến bị thương nặng đến vậy? Tại sao lại trừng phạt người thân của cô chứ? Họ đã làm gì sai? Tại sao phải như thế? Tại sao người thân của cô phải chịu những tổn thương lớn đến vậy? Không, chuyện này là có kẻ đứng sau. Nếu là cướp thì sau khi đánh anh ấy bất tỉnh thì phải lấy ví tiền của anh ấy chứ? Nhưng ví tiền vẫn còn ở đó. Dây chuyền, đồng hồ, không hề mất một thứ gì cả. Chẳng nhẽ là chuyện tranh nhất bảng của trường sao? Không, dù có tranh thì cũng không đến nỗi phải khiến anh trai cô trở thành như vậy. Hơn nữa Thiên Tư là một người rất tốt, chắc chắn không có ai hận anh ấy đến mức đấy. Vậy mục đích của hắn là gì? Cách chương.